cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 146, biến dị Bắc Minh thần công. Triệu Trạch không có tiên thiên công pháp, chỉ dựa vào tự thân đả tọa tu luyện, mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại ở thế tục võ kỹ trạng thái đỉnh phong. Mà hắn không cam tâm, nghĩ đến phương pháp là cưỡng ép hấp thu đại lượng bị người chân khí ở thể nội tinh luyện áp xúc, như vậy cũng tốt so là vốn dĩ chỉ có thể dung nạp một lập phương ga đường ống bên trong. Hắn một hai phải cao áp cưỡng ép rót vào 2 mét khối. Ba lập phương thậm chí là càng nhiều ga. Kết quả sau cùng không phải khí thể bị cường lực áp xúc hóa lỏng, chính là đường ống không chịu nổi áp lực trực tiếp nổ tung. Nói cách khác, nếu như không có mấy tháng này dịch cân kinh đối thân thể rèn luyện cường hóa, hắn căn bản là đợi không được chân khí áp xúc tinh luyện theo lượng biến đến chất biến, liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Ngượng ngùng, ta vừa rồi lúc tu luyện có chút qua đầu nhập, các ngươi không có sao chứ? Đắm chìm trong vui sướng, Triệu Trạch cũng phát hiện chính mình không tự chủ được, nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy cướp đoạt thước điên cuồng thôn phệ, vội vàng dừng lại Bắc Minh thần công vận chuyển thu hồi hai tay. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ân cần nói, không có việc gì, chủ nhân, ngươi vừa rồi thi triển vẫn là Bắc Minh thần công sao? Thiên Sơn Đồng Mỗ giờ phút này thể nội chỉ còn lại không tới một thành công lực. Nàng đắng chát lắc đầu, nhưng lại khó nén hoảng sợ mà hỏi, dù sao, Triệu Trạch ban đầu hiện ra Bắc Minh thần công cùng hiện tại so sánh căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Nàng có loại cảm giác, nửa canh giờ trước, nàng nếu không nguyện còn có thể liều mạng phản vệ cưỡng ép tránh thoát. Mà lúc này Triệu Trạch nếu không chủ động buông tay, nàng liền sẽ bị trực tiếp hút khô, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Một bên sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy Lý Thu Thủy, mặc dù không nói gì, nhưng nàng lòng còn sợ hãi lúc đồng dạng quang tới hỏi ý ánh mắt, ta cũng không rõ lắm, ngoại trừ chân khí biến nhỏ bé bên ngoài, đừng cũng không có, đợi chút, xảy ra chuyện gì, ta thế nhưng có thể nhìn thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển. Chẳng lẽ ta đã đột phá, sợi tóc màu vàng óng chân khí có thể tự phát thôn phệ công lực của người khác? Có phải hay không nói này đã không phải nguyên lai Bắc Minh thần công? Triệu Trạch gãi đầu một cái, mơ hồ giải thích, đột nhiên, hắn báo trước đến cái gì? Mặt trên không chịu được một hồi khó nén mừng rỡ, chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới. Nghe hắn như thế lẩm bẩm, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy đồng thời khom người thi lễ nói. Sở dĩ như thế mừng rỡ là bởi vì Triệu Trạch một khi đột phá, các nàng liền không cần lại cho hắn chuyển vận công lực, có thể an toàn trốn qua một kiếp. Tốt, các ngươi đánh trước ngồi khôi phục đi, ta một hồi lại lĩnh giáo công pháp, vừa vặn tựa hồ đột phá cảnh giới. Triệu Trạch cần nội thị quan sát một chút chính mình thân thể khác biệt, liền mỉm cười hướng các nàng vẫy vẫy tay. Kỳ thật, nếu như không phải hắn nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ võ kỹ, sinh tử phù, cùng với Lý Thu Thủy, tiểu vô tướng công, cùng Lăng Ba Vi Bộ, cảm thấy rất hứng thú lời nói, chắc chắn trực tiếp làm lão bà hệ thống đưa các nàng rời đi. Đa tạ chủ nhân. Thân thể rất là suy yếu Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy thở dài ra một hơi. Nhìn nhau, từng người thối lui đến một lần góc khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận công khôi phục. À, những điểm sáng này là cái gì? Thiên địa linh khí sao? Triệu Trạch nhắm mắt đả tọa vận chuyển Bắc Minh thần công. Hắn phát hiện một ít nhan sắc khác nhau yếu ớt điểm sáng giống bị dẫn dắt, thông qua da của hắn tiến vào thể nội, dung nhập sợi tóc màu vàng óng kia chân khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là điểm sáng quá ít, đi qua hơn nửa giờ thu nạp, trong cơ thể hắn vẫn như cũ là trống trơn cảm giác. Màu vàng sợi tơ chân khí cũng không có lớn mạnh nửa phần. Ngược lại là lúc trước điên cuồng thôn phệ Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy công lực lúc. Có chút tăng trưởng một chút, có thể để cho thân thể của hắn thâm hụt cảm giác giảm xuống. Điểm sáng này quá ít, nếu như dùng cái này tu luyện, không biết phải bao lâu mới có thể ổn định cảnh giới. Vẫn là muốn tiếp tục triệu hoán công lực thâm hậu hiệp nữ mới được. Lại thử một hồi, Triệu Trạch xác định trong cơ thể hắn thâm hụt cảm giác là vừa vặn đột phá cảnh giới, chưa củng cố nguyên nhân. Liền như vậy đà tọa tu luyện là có thể chậm rãi lớn mạnh sợi tơ chân khí, đem cảnh giới ổn định lại. Có thể cần thời gian sẽ dài đằng đẵng, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Chỉ là bên ngoài có cường địch vây quanh, hắn thiếu nhất cũng là thời gian. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là thu nạp có sẵn công lực, để cho chính mình cấp tốc mạnh lên. Lý Thu Thủy, ngươi đi theo ta. Mở ra hai tròng mắt, Triệu Trạch đứng dậy hướng sắc mặt hơi chậm nữ tử áo trắng vẫy vẫy tay. Lý Thu Thủy ra đôi mắt đẹp, theo lời theo hắn đi ra tầng hầm, đi vào biệt thự phòng khách về sau. Tuy có chút kinh ngạc phòng này cách cục cùng gia cụ quái gì, nhưng nàng nhưng không có hỏi ý, liền như vậy an tĩnh đứng thẳng chờ đợi. Ngồi đi Thu Thủy tỷ, cái kia ta cần ngươi tiểu vô tướng công cùng lăng ba vi bộ, ngươi có bằng lòng hay không dạy ta? Giờ phút này sắc trời đã dần sáng, trong phòng khách không có người ngoài. Triệu Trạch ra hiệu nàng đang ngồi ở đối diện, đi thẳng vào vấn đề cười nói, ta nguyện ý. Lăng ba vi bộ còn tốt, có thể tiểu vô tướng công chính là phái tiêu giao nội lực vận dụng bí pháp, tu luyện đại thành sau có thể bắt chước người khác chiêu thức công pháp, thậm chí có thể siêu việt nguyên bản, ngoại trừ vô nhai tử bên ngoài, cũng liền một mình nàng hiểu được. Hiện tại Triệu Trạch yêu cầu, Lý Thu Thủy trong lòng ít nhiều có chút chần chờ. Cũng may Thiên Sơn Đồng Mỗ không ở nơi này, nàng làm sơ suy tư liền nhẹ gật đầu. Tốt, cảm ơn ngươi Thu Thủy tỷ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Giữa trưa, tràn ngập biệt thự trang viên trong tàn ảnh biến mất, dừng ở nữ tử áo trắng trước mắt Triệu Trạch, hướng nàng khom người thi lễ. Đi qua Lý Thu Thủy tay bắt tay dạy bảo, còn có tự thân siêu việt thế tục võ giả căn cơ. Này ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, Triệu Trạch đã có thể sơ bộ vận dụng Đại Lăng Ba Vi Bộ cùng Tiểu Vô Tướng Công. Hắn giờ phút này coi như đối đầu lúc trước Lâm Hàn, không nói trong nháy mắt đánh chết đi, nhưng muốn né tránh hắn thuật pháp đã là dễ dàng. Bởi vậy sau khi nói cảm ơn, hắn trực tiếp làm lão bà hệ thống đem Lý Thu Thủy đưa trở về. Cái gì hữu duyên gặp lại? Chẳng lẽ chủ nhân hắn muốn thả ta rời đi? Tại nữ tử áo trắng Lý Thu Thủy mừng rỡ thì thầm lúc, thân ảnh của nàng trực tiếp hư không tiêu thất không thấy. Tốt, nên đi tìm Đồng Mỗ. Triệu Trạch dùng sợi tóc màu vàng óng chân khí thôi động lăng ba vi bộ lúc, sau phim truyền hình bên trong đoàn dự đặc hiệu còn nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng chính là lúc trước to như vậy trang viên trong đều là thân hình hắn tàn ảnh nguyên nhân. Không gì hơn cái này làm đại giới, cũng làm hắn rất là đau lòng. Bởi vì ngắn ngủi mấy giờ vận dụng lăng ba vi bộ cùng tiểu vô tướng công, trong cơ thể hắn sợi tóc chân khí liền rút ngắn tấc hơn, chỉ còn lại có nguyên lai 80% tả hữu. Loại này thân thể càng thêm trống rỗng cảm giác, làm hắn muốn mau chóng triệu hoán tiên nữ ra tới bổ sung. Chủ nhân, Lý Thu Thủy kia bà nương đâu? Trong tầng hầm ngầm, nghe được tiếng bước chân nữ đồng, bỗng nhiên mở mắt ra cảnh giác đứng lên, nhìn thấy chỉ có Triệu Trạch một người sau khi đi vào, nàng mới thoáng buông lỏng mà hỏi. Đồng Mỗ, ngươi không cần lại xưng ta chủ nhân, ngươi sư tỷ ta vừa vặn đã thả nàng tự do, hiện tại ngươi chỉ cần đem sinh tử phù cô đọng chi pháp giao cho ta. Ta đồng dạng để ngươi rời đi. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, không đỏ mặt chút nào bắt đầu lừa dối tiểu nữ hoa. Thật, ta nguyện ý, trong thiên hạ ai nghĩ khuất tại trở thành nô bộc. Thiên Sơn đồng mỗ cũng không ngoại lệ. Triệu Trạch vừa dứt lời, nàng liền mừng rỡ đáp ứng. Siêu màn đêm buông xuống thời khắc, một mảnh mỏng như cánh ve băng phiến theo Triệu Trạch lòng bàn tay bay ra. Gào thét đánh vào ánh mắt hoảng sợ tiểu nữ hoa ngực. Trực tiếp ẩn vào nàng cơ thể trong biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ngươi vì sao? Sinh tử phù lúc phát tác ngứa lạ khó nhìn, như không giải trừ một ngày lợi hại qua một ngày. Lệnh nhân sinh không bằng chết. Chính nàng mặc dù cũng có hủy bỏ pháp môn, nhưng Triệu Trạch dùng tiểu vô tướng công bắt trước hàn băng chân khí. Ngưng luyện ra sinh tử phù mới vừa xuất hiện, phía trên liền tản mát ra làm nàng tim đập nhanh cảm giác. Giờ phút này vừa mới nhập thể, Thiên Sơn đồng mỗ liền cảm giác ra nàng căn bản là không giải được. Lập tức mặt mang tuyệt vọng mà hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.